Quan Thương, chương 117, công cuộc hợp tác 1, góc truyện audio.com. Lý Ánh nói với vẻ khó khăn, mảnh đất cậu mua đó, có phương án đề xuất rất tỉ mỉ, tôi đưa ra thảo luận rồi, còn có chút chia rẻ. Lạc Tích Đồng của Hòa Hoàng trước kia cũng muốn mua mảnh đất đó, đã ra giá 30 triệu, thời gian đã qua gần 2 năm, cậu vẫn muốn mua với giá 30 triệu cho nên một số người cho rằng cậu áp giá quá thấp. Lâm Tuyền bình tĩnh đối đáp. Nơi đó gần cầu Phủ Thanh Hà, cách khu tập thể ủy ban kiến thiết cũng chỉ chừng 2-3 km, mỗi mẫu đất đúng là có khả năng đạt tới giá chuyển nhượng 1,8 triệu, nhưng nơi đó bị hạn chế chiều cao kiến trúc, nhà đầu tư chúng tôi lấy đâu ra lợi nhuận nữa. Ủy ban kiến thiết năm ngoái chẳng phải đã mang bán đấu giá rồi sao, khi ấy còn định giá sàn là 40 triệu, kết quả là sao? Bán đấu giá hỏng, vì mảnh đất đó không đáng 40 triệu. Đây cũng là một vấn đề, người trong ủy ban cũng ý thức được, nhưng bên trong ủy ban có người đề xuất tự mình khai phát 30 mẫu đất thế nào cũng có thể xây 30 tòa biệt thự. Lâm Tuyền lắc đầu, chủ nhiệm Lý, ủy ban kiến thiết xây nhà là để tự mình dùng, không có khả năng đem tiêu thụ, xây khu biệt thự ở đường Bắc Kinh sao? Các vị chuẩn bị để vị lãnh đạo nào vào ở, không sợ bị dân chúng chửi sau lưng sao? Hơn nữa 30 tòa biệt thự, phí trang hoàng phải trên 60 triệu, ủy ban kiến thiết có thể gom được khoản tiền này à? Lý Ánh cười khổ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà cậu đã mò thấu nội tình của chúng tôi rồi, tôi và cậu không nói lời xa lạ của người ngoài nữa, thành viên trong đảng tổ ủy ban vẫn khuynh hướng chấp nhận phương án của cậu. Chia rẽ vẫn có, song có thể từ từ giải quyết. Cậu muốn ngay ngày mai thông qua hiệp nghị chuyển nhượng này thì thời gian quá gấp gáp. Thời gian qua Lâm Tuyền tốn kém với Lý Ánh không dưới 200.000, không chỉ quá cấp còn giúp con gái ông ta được mua nhà tại Nguyệt Nha Hồ với giá ưu đãi, ông ta không thể không ra sức hỗ trợ. Thời gian gấp gáp không phải là điểm mấu chốt, căn bản là các thành viên đảng tổ khác trong ủy ban kiến thiết còn chưa chấm mút được gì, tất nhiên có chia rẽ lớn. Tất cả đơn giản chỉ là lợi ích, tôi không được lợi gì thì thà tôi để cái bánh móc meo chứ không cho anh cắn dù một miếng nhỏ. Lâm Tuyền sau chẳng thấu đáo vấn đề trong đó, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chủ nhiệm Lý, Tinh Hồ của tôi sẽ tiêu thụ chung cư Đàn Sơn thay cho thực nghiệp Hòa Hoàng, tôi có thể cho nội bộ ủy ban kiến thiết mua nhà với tổng ngạch 10 triệu, đảm bảo trong vòng một năm tăng giá trị 80, tôi nghĩ, lời đảm bảo này rất có sức thuyết phục. Lý Ánh kích động hỏi, có thể dùng cả 30 triệu tiền chuyển nhượng đất không? Lâm Tuyền lắc đầu, không được, trong tay tôi chỉ khống chế hạn ngạch cho nội bộ mua nhà là 30 triệu, hiện giờ đòi mua nhà không chỉ có ủy ban kiến thiết, liền một lúc cấp cho các vị 1,3 đã là nhiều rồi, tôi nghĩa 6 căn nhà cho lãnh đạo và gia quyến cải thiện hoàn cảnh ăn ở đã đủ rồi. Lý Ánh mỉm cười, nội bộ ủy ban phân phối ra sao ngày mai sẽ mở cuộc họp quyết định, nhưng tôi thấy ngày mai thông qua hiệp nghị chuyển nhượng đất là không có vấn đề, chiều mai cậu mang hợp đồng tới thành ủy. Tranh thủ 2 ngày 29-30 Lâm Tuyền dùng danh nghĩa CTI Liên Hợp Tĩnh Hải cùng ủy ban kiến thiết thành phố ký hợp đồng chuyển nhượng 30,8 mẫu đất phía trước chung cư Đàn Sơn. Góc truyện audio.com, hợp đồng chuyển nhượng quy định trong vòng một năm phải chia ra làm 3 đợt thanh toán hết 30 triệu, khoản đầu tiên 15 triệu sẽ phải trả ngay trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng. Cùng lúc đó ủy ban kiến thiết ký hợp đồng đặt mua nhà ở chung cư Đàn Sơn với tổng diện tích 1.200m², tổng kim ngạch là 10 triệu. Mỗi mét vuông lấy giá gốc là 5.000, phí trang hoàng là 2.800, đương nhiên trong 15 triệu đồng đầu tiên mà Liên Hợp Tĩnh Hải trả cho ủy ban kiến thiết có 10 triệu trực tiếp chuyển vào tài khoản của Tinh Hồ, nó cách khác Lâm Tuyền chỉ bỏ ra 5 triệu là đã có được quyền xử trí 30,8 mẫu đất kia, cần thiết phải nộp đơn lên cơ cấu chủ quản hành chính xin giấy phép quy hoạch kiến thiết, sau khi có được giấy phép rồi, mới có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng Lâm Tuyền không có thời gian đi đợi làm mấy thứ thủ tục phiền hà đó, có Lý Ánh giúp đỡ, Lâm Tuyền trực tiếp yêu cầu hơn 200 hộ gia đình trong khu tập thể ủy ban kiến thiết dùng 7 ngày của kỳ nghỉ lễ 1,5 phải chuyển khỏi nhà. Hai khu nhà tập thể này được xây dựng cách đây đã 30 năm rồi, hiện sập sệ rách nát, những thanh niên năm xưa nay đại bộ phận đã thành cán bộ trung tầng trong ủy ban kiến thiết, có một vài người điều khỏi hệ thống kiến thiết sớm đã rời đi rồi, nhưng chây ý không chịu trả nhà cho ủy ban, chỉ có một bộ phận nhỏ là bố trí cho nhân viên thanh niên độc thân. Mảnh đất này từ 2 năm trước đã bị Cục Quy hoạch thành phố liệt vào đất dùng xây dựng nhà ở, giới hạn bởi hạn chế nghiêm ngặt của quy hoạch, mặc dù nằm ở giải trung tâm của đường Bắc Kinh, nhưng giá trị khai phát tận dụng không cao, cho nên ủy ban kiến thiết luôn nói muốn bán mà không bán được. Lâm Tuyền sau vài lần tiếp xúc với cả trong lẫn ngoài ngầm cho ông ta rất nhiều lợi ích, trong nửa tháng trước khi hiệp nghị được ký kết, Lý Ánh đã lợi dụng quyền lực phân quản trong tay mình, để công ty khai phát đầu tư thuộc cấp dưới động viên hộ sống trong khu tập thể chuyển đi. Lý do rất đơn giản, bất kể có đàm phán được với Liên Hợp Tĩnh Hải hay không, Ủy ban Kiến Thiết đều sẽ bán mảnh đất đó đi trong năm nay. Những hộ ở trong đó tuyệt đại bộ phận là nhân viên tại chức của Ủy ban Kiến Thiết, chỉ số ý là thành phần chây ý không chịu trả nhà, đã thoát ly quan hệ, không có quyền cư ngụ. Lý Ánh không chút dung tình lệnh người phòng hành chính xử lý bộ phận này, đảm bảo trước trung tuần tháng 5 thuận lợi giao 38 mẫu đất cho Lâm Tuyền xử trí. Sau khi ký hợp đồng, Lâm Tuyền như thông lệ ném cả đống chuyện cho đám Trương Bích Quân, Cố Lương Vũ, còn y thì về Tĩnh Hải. Cảnh Nhất Dân đích thân điểm tướng, y không thể nào thoát thân được chuyện CTI đầu tư Nam Cảng phải ngó tới, với Lâm Tuyền mà nói, trở về kỳ nghỉ dài một. Năm này là thời cơ không thể tốt hơn được, đương nhiên có nghĩa là liên lụy rất nhiều người tương quan không được nghỉ ngơi. Bỏ một ngày cùng mẹ con Phương Nam lên núi chơi, thời gian còn lại Lâm Tuyền chỉ về nhà ăn cơm được một buổi, đó còn là vì Tiểu Sơ tức giận gọi điện nếu không y cũng quên chuyện về nhà. Ngày 8, 5, đơn vị xí nghiệp trải qua ngày nghỉ đầu tiên, Trương Bích Quân cùng Lạc Tình, mang hai bản tài liệu đi gặp Lạc Ích Đồng, một là văn kiện phê duyệt hạng mục quảng trường nghỉ ngơi Kiến Thiết ở phố thương nghiệp đi bộ Trung Cổ Lâu, một bản là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 30. Góc chuyện audio.com 8 mẫu đất quốc hữu ở số 36,38 đường Bắc Kinh do Ủy ban Kiến Thiết và Liên Hợp Tĩnh Hải cùng ký kết. Trương Bích Quân nhìn Lạc Ích Đồng đang chăm chú đọc hợp đồng, nói. Hiệp ước ủy thác giữa Tinh Hồ và Hòa Hoàng có một bước cuối cùng chưa làm, tôi đã liên lạc với đồng chí của phòng công chứng, mời ông Lạc phái đại biểu cùng tôi tới phòng công chứng, làm giấy công chứng ủy thác toàn quyền tiêu thụ chung cư Đàn Sơn, cùng với công chứng hợp đồng đại diện tiêu thụ, hy vọng trong 5 ngày công tác ông Lạc đem tiền đảm bảo gửi vào tài khoản công chứng. Anh Lâm đúng là người năng lực mạnh, Hòa Hoàng dù có sử dụng toàn bộ mối quan hệ cũng không thể đảm bảo trong vòng một tháng ngắn ngủi giải quyết được hai việc này. À, mà sao hôm nay anh Lâm không tới? Tổng Giám Đốc có việc về Tĩnh Hải rồi, ông là có gì nghi vấn sao? Khách Trương.